Lạc Tích, chương 41, Đại Lao, 3, Góc Chuyện audio.com. Mấy vị đại học sĩ ký một lá thư. Tiêu Yến mở miệng. Ngài hoài nghi ta, chấm, Bạch Lạc Tích hiện tại quan tâm đã không phải là tội gian lận, mà là hoài nghi của Tiêu Yến. Không phải hoài nghi, chứng cứ xác thực. Tiêu Yến nhìn Bạch Lạc Tích có chút tức giận. Chứng cứ gì, ai cho chứng cứ? Bạch Lạc Tích ngữ khí không thiện. Tiêu Yến cũng không trả lời, mà là đem mấy bài thi lấy ra tiện tay vứt ở trên người Bạch Lạc Tích. Mấy bài thi này, tuy nội dung không giống, nhưng chữ viết cũng rất giống. Tiêu Yến dừng đúng điểm, đây rõ ràng chính là có người tiết lộ đề trước, chuẩn bị xong bài thi cuối cùng lại công khai đem bài thi của thí sinh đổi ra, đổi trắng thay đen. Hoàng thượng, cái này thần không làm được. Bạch Lạc Tích cười nhạt một tiếng, sẽ không có người giúp nàng gian lận, điểm này lại quá là rõ ràng. Năm đó môn sinh Bạch gia trải rộng triều chính, hiện tại còn lại một hai cũng không đủ lạ. Lặng im chốc lát, chậm rãi mở miệng. Những người khác thì sao? Nơi này có mấy bài thi, gian lận cũng không chỉ một mình ta. Bạch Lạc Tích hỏi ngược lại, vì che giấu tai mắt người, đúng là có thể mang bài thi của người khác đồng thời đổi đi, như vậy cho dù bị phát hiện cũng là pháp không trách chúng, bao năm qua khoa cử đều sẽ không tra nghiệm bút tích, năm nay là ngoại lệ. Tiểu Yến tiếp tục phân tích, bất luận ta nói cái gì, ngài cũng sẽ không tin tưởng, phải không? Bạch Lạc Tích bất mãn trong lòng. Tiểu Yến xác thực hoài nghi, lần khoa cử này đối với Bạch Lạc Tích quá quan trọng, mấy năm qua tuy cách xa ở biên cương, nhưng Tiểu Yến đối với Bạch Lạc Tích vẫn là hiểu rõ, đứa nhỏ này từ lâu luyện thành một thân bản lĩnh, làm sao tiến công làm sao phòng thủ tựa hồ đã trở thành bản năng, hồi kinh lâu như vậy, muốn gian lận đối với nàng mà nói cũng không khó. Cách chương.